Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, chương 1383 thứ năm sứ đồ lửa giận. Chương 1383 nói chuyện phiếm không có bao lâu. Không gian nguyên hồ mặt ngoài nổi lên một tầng nước gợn, có thể truyền tống, thần vương nhìn đến. Không gian nguyên hồ biến hóa hô, Nguyên Tiêu gật gật đầu. Từ hồ ngạn đi lên mặt hồ. Chìm vào trong hồ trước mắt xuất hiện một chương dị thường to lớn tinh đồ, này chương tinh đồ. Trong đó sao trời không phải hoàng kim vũ trụ sao trời, mà là một đám vũ trụ biến thành sao trời. Sở hữu sao trời ở một cái giữa sông chìm nổi. Này thế nhưng là thời gian sông dài chung vạn vũ sao trời đồ. Nhưng là này tinh đồ chung chỉ có số rất ít sao trời là có thể truyền tống. Trong đó liền bao gồm hoàng kim vũ trụ nơi lớn nhất một cái quang địa mơ siêu, nơi này có thể đi. Trước mặt khác vũ trụ, Nguyên Tiêu nhịn không được hỏi, đương nhiên có thể. Bất quá chỉ là lân cận, thần vương gật đầu nói. Lại xa yêu cầu tiêu hao tộc đàn cống hiến. Này đó sao trời chung những cái đó màu tím chính là đi trước đa nguyên vũ trụ công cộng khu vực. Dư lại kim sắc đều là chúng ta trí tuệ thần nhiệt nhất tộc chiếm lĩnh vũ trụ. Cuồn cuộn không ngừng cấp toàn bộ tộc đàn cung cấp máu, đừng nhìn lúc này đây tộc đàn nội tổn thất. Thảm trọng, nhưng căn bản không có thương đến căn cơ, Nguyên Tiêu chấn động gật gật đầu. Đệ nhất thánh linh rốt cuộc chết đi quá nhiều năm, ở tín ngưỡng thiên môn tồn tại thời đại trí tuệ thần nhiệt nhất tộc vẫn là âm thầm ẩn núp. Nơi nào giống như bây giờ công khai xuất hiện trở thành đa nguyên vũ trụ đứng đầu khủng bố thế. Lực hai đại thiên môn không ngã, trí tuệ thần nhiệt nhất tộc liền sẽ không thương đến căn cơ, liền nói chân lý thiên môn. Tuy rằng hiện tại đã ở trong tộc bị bài xích, nhưng là thời gian có thể ma diệt hết thảy. Quá cái mấy vạn trăm triệu năm thương hải tang điền sẽ xuất hiện không biết nhiều ít tân trí tuệ. Thần nhiệt, những người này cũng sẽ không để ý tới bọn họ tiền bối có phải hay không bị coi như thực nghiệm. Thể, trong hồ không gian căn nguyên lưu chuyển, tạo thành một cái hình tròn hình cầu nổ tung. Đã bất chi bất giác đi vào ở vào tiền tuyến cuối cùng phương bất hủ cự hạm chung, thứ năm sứ đồ bàn. Tôn ở chỗ này tọa chấn, làm nửa bước bất hủ cấp bậc trí tuệ thần nhiệt tự nhiên muốn đi bái kiến một chút. Bình thường hoàng kim trí tuệ thần nhiệt nếu không phải năng lực đặc thù tiềm lực cường đại, kia còn chưa đủ tư cách làm thứ năm sứ đồ lãng phí thời gian gặp nhau, chỉ là sau khi nghe ngóng. Nguyên Tiêu cùng thần vương không thể không thất vọng rời đi, nguyên lai thứ năm sứ đồ đang ở nắm. Chặt thời gian chữa trị bất hủ cự hạm, lúc trước tuy rằng bị hoàng kim ý chí phá hủy không ít. Nhưng là mượn dùng bất hủ thần vật phục hồi như cụ tính hoàn toàn có thể tự hành chữa trị. Nhưng là những năm gần đây bất hủ cự hạm trước sau ở tiền tuyến truyền tống nguồn mộ lính làm cho. Tổn hại tăng thêm mơ siêu chỉ là vừa nghe, Nguyên Tiêu liền biết đây là thứ năm sứ đồ ở diễn kịch lúc này đến thứ năm sứ đồ. Căn bản chính là đang âm thầm thông qua đại luyện bảo thần thuật đối bất hủ cự hạm tiến hành lần. Thứ hai luyện chế, đến nỗi vì cái gì muốn diễn kịch. Lại là vì phòng bị hoàng kim ý chí, bằng vào hoàng kim ý chí thủ đoạn. Nếu âm thầm ra tay bắt giữ một cái trí tuệ thần nhiệt. Sau đó ở này trên người là một chút tay chân lại thả lại tới. Chỉ sợ cái này trí tuệ thần nhiệt bản thân cũng không biết. Có thể khẳng định đúng vậy là nhất định có một cái hoặc là mấy cái trí tuệ thần nhiệt đã trở thành. Hoàng kim ý chí tai mắt đúng là bởi vì tính toán đến điểm này. Thứ năm sứ đồ mới cố ý kỳ địch lấy nhược đều là cáo già. Không một cái đơn giản, Nguyên Tiêu lắc đầu. Tiếp đón thần vương tới hắn khoang vũ trụ làm khách nhìn thấy phân thân. Giao lưu một chút phân thân mấy năm nay trải qua. Sau đó không chút do dự giải trừ phân thân, từ nay về sau. Hắn sẽ không ở trí tuệ thần nhiệt bên này lưu lại một phân thân, vạn nhất vận mệnh thiên môn thật. Sự tới, hắn bản tôn nhưng thật ra có 7-8 thành nắm chắc lừa dối quá quan. Nhưng là phân thân nếu bị vận mệnh thiên môn phát hiện chỉ sợ liền tự mình hủy diệt đều làm không. Được liền sẽ bị bắt sống, đến lúc đó vạn nhất phân thân lòi hắn đã có thể thất bại trong gang tấc. Không chỉ như vậy, tinh thần cùng thần phong đều phải làm tốt tùy thời vứt bỏ bọn họ chuẩn bị. Vận mệnh thần thành, đánh số 20 khu dân cư, thần dạ trong mắt tràn đầy sợ hãi đi tới cửa. Hắn căn bản không nghĩ tới nơi này, nhưng là trong cơ thể pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc khống chế được hắn lại đây. Một cái hoàng kim căn bản nhất lực lượng nơi phát ra thế nhưng trở thành hắn bị người khống chế. Công xiềng, bang bang, phá cửa thanh không nhỏ. Vũ trụ trung tâm chiến thần điện thần chiến trước tiên phát hiện lai khách dẫn hắn tới thần chiến. Thuận miệng phân phó nói, Nghiệt Nô gật gật đầu. Không gian dịch chuyển đến vũ trụ bên cạnh mở ra cùng vũ trụ tinh bích tương liên cửa đá thần dạ đi. Vào cửa đá, đi theo Nghiệt Nô đi vào chiến thần điện như thế nào? Có cái gì tin tức tốt nói cho ta, thần chiến hài hước nói, không có, thần dạ lắc đầu nói, ta có. Phải hay không đối với ngươi quá ôn nhu, thần chiến lạnh giọng nói, không có tin tức tốt. Có một cái tin tức xấu, thần dạ run giọng nói. Thần chiến cười to nói, hắn phi thường vừa lòng thần dạ cũng đối hắn sợ hãi, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi không cho ta sống ta cũng không cho ngươi hảo quá. Thần dạ ngẩng đầu giận dữ hét, trong mắt tràn ngập sợ hãi, tuyệt vọng, điên cuồng cùng oán hận từ từ phức tạp cảm xúc đối chính mình tử vong cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt. Vọng, đối thao tác hắn cùng tra tấn hắn thần tiêu cùng thần chiến cảm thấy oán hận. Đối với tử lộ một cái muốn kéo một cái đệm lưng điên cuồng. Cả người pháp tắc cùng năng lượng tại đây một khắc toàn bộ bành trướng tự bạo hướng về bốn phía. Phóng thích mà ra, oanh, cả tòa chiến thần điện, chia năm xẻ bảy hóa thành cho tàn, thậm chí toàn bộ vũ trụ căn nguyên hải. Đều ở kinh người nổ mạnh chung bị hủy diệt năng lượng kiếp nổ tuy rằng tọa chấn vũ trụ chỉ là phân. Thân, nhưng là nửa bước bất hủ phân thân kia cũng là hoàng kim còn không phải giống nhau hoàng kim. Đều là hoàng kim tự bạo theo lý thuyết căn bản không có khả năng xúc phạm tới một cái ở vào tự thân. Vũ trụ chiến lực gấp 10 lần tăng phúc hoàng kim ơ siêu nhưng là lúc này đây tự bạo lại không ngừng. Là thần giả, còn có trên người hắn giấu giếm một đoàn vũ trụ căn nguyên, một cái loại nhỏ vũ trụ tự bạo. Đủ để mặt sát rớt bất luận cái gì hoàng kim ơ siêu chờ đến hủy diệt dư ba tiêu tán. Bị trọng điểm nhằm vào thần chiến phân thân đã đương trường ngã xuống. Ngược lại là thần chiến Nghiệt Nô mượn dùng này nửa bước bất hủ lực lượng cùng bộ phận thần nghiệt. Chi lực mang đến cường đại khôi phục lực chỉ là đã chịu vết thương nhẹ cùng thời gian. Thứ năm sứ đồ phân thân ở tự thân vũ trụ nội mở to mắt đã chết. Thứ năm sứ đồ kinh giận nói, khai chiến những năm gần đây. Từ vận mệnh thần thành chạy đến tiền tuyến, trí tuệ thần nghiệt nhiều nhất bản tôn ngã xuống sẽ không liền phân thân đều chết. Nhưng là lúc này đây lại thật thật tại tại có một cái trí tuệ thần nghiệt ngã xuống. Hơn nữa vẫn là ở hắn quản hạt vận mệnh thần bên trong thành bộ ra lệnh một tiếng. Toàn bộ vận mệnh thần thành đều bắt đầu giới nghiêm ơ siêu điều tra kết quả thực mau ra đây. Thứ năm sứ đồ phân thân tự mình ra tay phá vỡ thần chiến vũ trụ tinh bích một mảnh hỗn loạn chung. Thần chiến Nghiệt Nô bị bắt ra tới, Nghiệt Nô là cái gì? Hoàng kim Nghiệt Nô đều là pháo hôi. Nửa bước bất hủ có thể cho bọn hắn một đinh điểm tôn nghiêm. Chỉ có chân chính bất hủ Nghiệt Nô mới cho bọn họ một chút tôn nghiêm. Một đinh điểm tôn nghiêm thật sự cũng chỉ là một đinh điểm. Thứ năm sứ đồ căn bản hỏi cũng không hỏi trực tiếp rút ra chân linh tiến hành lục soát hồn, hảo một. Cái thần chiến, lục soát hồn qua đi. Thứ năm sứ đồ áp lực lửa giận lạnh giọng nói, Nghiệt Nô trong trí nhớ. Hắn thấy được thần chiến là như thế nào tra tấn thần giả. Muốn sống không được muốn chết không xong. Thậm chí bức bách thần giả bán đứng thần tiêu. Thần dạ có khả năng là áy náy, có khả năng là không cam lòng chịu nhục. Cuối cùng lựa chọn dùng tự thân ngã xuống tới trả thù thần chiến. Chưa xong còn tiếp, hết chương.